325 nhân dân tệ là cả một vấn đề nghiêm trọng đấy. Nhưng thôi vậy. Xách đồ ra xe, nhìn thấy Anna với vẻ mặt cau có, phẫn nộ kia, thì cô mới biết bản thân sắp gặp đại nạn rồi. Chị xin lỗi Anna, chị quên bán mất cái đồ cần mua rồi. Đưa cái túi ra đây. Chất giọng làm lì xì ra khói đặc trưng của Anna đã được cất lên thành lời. Anh thuê, chị có được không hả? Được thôi, tối em sẽ cho chị nhìn ăn cơm, không ăn gì hết. Em quá đáng lắm rồi đây. Cô tức anh ách vì mùa có mỗi đôi giày mà Anna không cho cô ăn cơm. Ôi thần linh ơi, người phải giúp con mới được. Có cần em lo có tủ giày của chị ra cho chị xem không? Nhà thì đã chọt nít rồi, thế mà hôm nào phát mặt vào siêu thị mà cũng mua là sao? Anna đành bó tay với bà chị này mất. Thì nó đẹp, phải không? Đẹp với con khỉ, cái đời này ra chợ thì đầy. Cầm một chiếc giày lên, Anna liền mắng cho một trận. Đây này, rõ ràng là hạng phách. Đồ thật của nó không bao giờ có ghi số ở đây, nghe chưa? Thấy Anna nói vậy, cô liền đem điện thoại ra để hỏi ông Google. Quả nhiên là hạng phách. Hay bây giờ chị trả lại nhé. Biết bị lừa, cô chỉ còn cách là ngậm đắng nuốt cay, đem đồ trả lại. Thôi, lại người. Thế đây, chuyện này thường xuyên xảy ra với tần suất xuất hiện dày đặc vào các ngày thứ hai, thứ năm và chủ nhật. Nếu Anna có đi cùng với cô thì chuyện mua hàng phách sẽ không bao giờ xảy ra, lại còn được giảm giá vì Anna là thánh mà. Còn nếu mà đi một mình thì thôi xong rồi, đảm bảo 100% là hàng phách, cho nên cả tủ giày của cô phần nữa là hàng phách cả. Ngồi trên ô tô, hai chị em cùng nhau ngân nga bài hát Round and Round của Hanzi Show. Phải nói là bài hát này hay cực kỳ và buồn đến nỗi cứ nghe đến là Linda sẽ khóc nhè như là con nít. Còn Anna dù rất là vui vẻ, hạnh phúc, nhưng nghe phát là chán nản ngay lập tức. Bài hát đã chạm đến đáy lòng của hai chị em như thế đấy. Phải rồi, em thực hành như thế nào? Chợt nhớ tới bài kiểm tra của em gái vừa rồi, nên Linda tra hỏi. Cũng tạm tạm, nhưng em nghĩ chắc là đạt điểm tuyệt đối đó. Chắc là được. Linda nói bằng cái giọng cực kỳ mỉa mai. Thật mà, em làm thế nào thì làm, nhưng năm nay nhất định phải được chọn, nghe chưa? Tuân lệnh. Sáng hôm sau, Linda cùng với Anna đến trụ sở thật là sớm, vì tối qua có thông báo Anna đã đạt điểm tuyệt đối và được chọn làm thực tập tại trụ sở. Vừa đến thang máy đã gặp tình địch, đó là Nancy, hoa khôi của tổ A, đồng thời cũng là kỳ phùng địch thủ, hay thậm chí là không đội trời chung của Linda. Đừng vội mừng, tổ B có em gái cô thì tổ A cũng có em trai của Jin. Các người đừng hòng qua mặt bọn tôi. Vừa nói, Nancy vừa ngẩng cao đầu lên. Mà khổ nổi, dù cố thế nào thì cái đầu kia vẫn không thể nào cao hơn Linda là mấy. Vì Linda cao 1m70, trong khi Nancy chỉ cao 1m68. Không sao không sao, chỉ cần biết em Anna làm việc cùng tôi là được rồi. Còn những chuyện khác tôi không quan tâm. Linda thản nhiên đáp trả với vẻ mặt không thèm để ý là mấy. Tiếng cánh cửa thang máy mở. Nhân cơ hội này, Linda vội vàng cầm tay của Anna bước vào và đóng sập cửa ngay trước mắt của Nancy. Nhanh đến nỗi cô ta chỉ biết đứng trơ như là cục đá, nhìn cánh cửa đóng lại. Hờ, cho chưa có tội trêu bà. Linda vui vẻ cài lại cúc áo cho Anna. Vừa rồi là ai về chị? Anna hỏi. Là Nancy đấy. Bà Hoàng độc mồm, tốt nhất em đừng động vào. Cô dặn dò Anna với vẻ mặt rất là nghiêm túc. Em biết rồi à? Thang máy dừng lại trên tầng cao nhất, tầng 27 của trụ sở. Đây cũng là tầng được dành riêng cho Boss, người chỉ giữ quyền tổng thống Mỹ, nhưng mà trên rất là nhiều người. Đó là toàn bộ thông tin Linda được biết. Tất cả nhiệm vụ đều do Boss ra lệnh mà ra. Không nhận thấy, để phân biệt đẳng cấp của từng người, Boss đã phân ra 26 tổ, tương đương với 26 chữ cái trong bảng chữ tiếng Anh. Tổ A là tổ dở nhất, rồi đến tổ B, C, D và Y là 5 tổ nằm trong top 1. Đặc biệt những tổ xếp cao nhất sẽ có quyền chọn những thành viên của tổ khác, miễn là yếu hơn tổ mình, làm nhiệm vụ mà không hề có bất cứ lời phàn nàn nào cả. Trong tổ A có rất nhiều người Linda ghét, ví dụ như là Nancy chẳng hạn. Thời cô chưa thi là thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của Nancy, vì vậy mới sinh ra là thói kiêu căng, ngạo mạn. nhưng chẳng ai dám phàn nàn hay là góp ý, vì cô ta đẹp, cô ta có quyền. Ấy mà đùng một phát, Linda được chọn với điểm số cao ngất ngưỡng và tuyển vào tổ B. Thật ra, Jin có điểm số cao hơn, nên Linda đành ngậm ngùi bị đá sang tổ B. Đột nhiên có tiếng quát của bà la sát tổ A. Chắc chắn là chẳng cần nhìn hay nghe, Linda thừa biết người bị mắng không ai khác chính là Nancy. Lý do sao? Vì vừa nãy cô ta có được đặt chân lên thang máy yêu quý đâu, thành ra là trễ giờ vào phòng đấy. Tôi thành thật xin lỗi, lần sau sẽ không có chuyện này. Ôi trời, cái giọng nhẹ nhàng thỏ thẻ như là thiếu nữ e lệ kia sao mà chói tai thế không biết. Nếu lần sau còn phạm sai lầm thì chuẩn bị tinh thần đi. Bà la sát nói to chưa kìa. Vâng ạ. Đợi bà la sát đi khỏi, Nancy vô cùng giận dữ bóp nát quả cam, thề đọc bằng cái giọng cực kỳ đanh thép. Linda, tôi thề cô sẽ phải trả giá đắt cho cái vụ này. Hát gì? Trong phòng tổ B, Linda lần lượt hát gì không dứt, khiến nhiều người phải tìm chỗ trốn vì nỗi lo lây bệnh. Vốn dĩ quy luật lây bệnh rất rõ ràng. Thứ nhất, mắc bệnh. Thứ hai, nghỉ làm. Thứ ba, trừ tiền lương. Thứ tư, làm bù ca. Và thứ năm là đối mặt với boss. Anna Kay vào tổ qua, có việc cần gấp. Bỗng nhiên loa phát thanh vang lên. Cả người Anna giật mình, không chớp mắt vội vàng nhìn sang Linda, cũng ngạc nhiên không kém. Đi đi, không lại trách phạt bây giờ. Thì có một người bạn tốt nhắc nhở. Chị đi cùng em ha. Linda đứng dậy kéo Anna theo. Chương 3. Bước sang bên phải là đến tổ A, đúng là tổ giỏi nhất nên mới dành nhiều ưu đãi như thế này đây. Có cả bể bơi để thư giãn, nơi nghỉ ngơi sau một ngày làm việc căng thẳng mệt mỏi. Linda định tiến vào phòng thì bị Nancy mặt dày ngăn lại. Chỉ có Anna mới được vào, người không phân sự miễn vào. Chị à, chị về trước đi, đừng lo cho em. Anna khuyên giải cô. Ừ, không được vào, Anna chán nản bỏ về phòng. Bên trong tầm có 12 người mà toàn là người xa lạ, trừ bà chị sáng nay bị tròn xong. Một người đàn ông ngồi ở vị trí cao nhất lên tiếng. Cô là Anna Kay. Vâng ạ, Anna ngoan ngoãn trả lời. Xin tự giới thiệu, tôi là Daniel, tổ trưởng tổ A. Vâng, xin chào anh. Tôi muốn cô Anna đây tham gia một nhiệm vụ tuyệt mật, chỉ một mình cô tham gia. Nhiệm vụ? Đúng vậy, cô phải ngay lập tức có mặt ở Bắc Kinh để hoàn thành nhiệm vụ. Còn về kế hoạch khi cô đến đó, tôi sẽ giải thích cho cô hiểu. Nhưng tôi có thể thêm chị tôi vào không? Không thể được. Chân giọng đanh thép của Nancy lần thứ hai lại vang lên. Bây giờ thì Anna cũng đã hiểu tại sao mình lại được chọn. Tất cả đều do Nancy mà ra. Cô ta muốn trả thù chị chuyện vừa nãy, nơi mới độc ác lôi mình vào. Đúng là cái đồ phù thủy nham hiểm, quỷ kế hơn người, loại người nhỏ nhặt ích kỷ mà. Vậy tôi sẽ xuất phát ngay. Anna ngậm ngùi đồng ý nhận nhiệm vụ. Biết làm sao bây giờ, nếu có trách thì trách chị tự dưng chọc tức cô ta thôi, nhưng cô sẽ không trách chị đâu. Về phía Linda đợi mãi mà không thấy Anna trở về, cô đầm ra lo lắng liền chạy tới xem. Tuy nhiên khi chạy tới đã không thấy bóng dáng của Anna đâu. Cô vội vào phòng của tổ A chất vấn. Anna đâu? Hai mặt một lời, Linda nhìn thẳng vào mắt của Daniel. Làm nhiệm vụ rồi. Câu trả lời này không phải là của người cần trả lời, mà là của phù thủy Nancy. Cái gì? Mấy người thật là quá đáng. Con bé chỉ mới đến đây, còn chưa ngồi ấm chỗ mà các người đã sao nhiệm vụ. Cô phẫn nộ quát lại Nancy, khiến cô ta giật mình lùi lại. Đủ rồi, đây là phòng làm việc, không phải chỗ để cãi nhau. Cuối cùng Daniel cũng chịu lên tiếng. Còn về Anna là do Nancy đề xuất. Tôi không có gì để nói cả. Gì chứ, là Nancy đề xuất. Vậy ra đây là công cuộc trả thù của cô ta sao? Tôi sẽ không để cho cô được như ý nguyện đâu. Dứt lời Linda bỏ đi. Ngăn cô ta lại. Cả Daniel và Nancy đều lên tiếng ngăn cản cô. Nhưng cô mặc kệ, chạy như bay ra cửa. Tức thì hai bàn tay to lớn xuất hiện, tóm chặt lấy cánh tay của cô, ghì chặt lại. Oh no, lõi ra ngay trước mặt, vậy mà là bị tuột mất. Ngẩng đầu lên cái kẻ nào to gan dám chặn cô lại. Phát hiện ra đó chính là Jin. Cô không phục sẽ nảy thật mạnh. Càng cô thoát ra, cô lại càng bị anh ta ôm chặt cứng. Buông ra, Cô ưu ức nói không thành lời, ra lệnh cho Jin. Tôi sẽ buông ra nếu cô hứa sẽ không bỏ chạy. Mốt, dám ra điều kiện với cô sao? Anh nghĩ anh là ai? Là cha cô chắc. Từ giờ cho đến lúc Anna hoàn thành nhiệm vụ, không được để Linda chạy thoát, phá hỏng kế hoạch. Cầm cặp lên, Daniel lạnh lùng, dẫn theo 8 người đi theo, còn lại 3 người, Nancy, Jean. Mặc dù Linda liên tục đấu vỡ mồm, nhưng Jean dường như là không bằng tâm lắm. Anh đứng đằng sau của cô, hai tay của anh giữ chặt hai cổ tay của cô đặt lên bàn. Cuối cùng sau khi nghĩ đã thông, cộng với là sức lực cạn kiệt, Linda quyết định là không nói nữa, mà im ỉm như thóc. Về phía của Jean, anh cũng dần thả lỏng không nắm chặt cổ tay của Linda nữa. Tôi hứa là không phá hỏng kế hoạch của các người, giờ thì buông ra đi. Đúng đấy Jean, anh tới đây giúp em sửa cái này đi, nó không chạy được từ nãy giờ rồi. Nancy cũng nói giúp, nhưng cô thừa biết, thật ra cô ta không hề thích việc Jean đụng chạm vào cô, dù chỉ là cầm cổ tay. Ừ, thấy Linda đã hứa rồi, nên Jean an tâm tới chỗ của Nancy, còn lại mỏ Linda và một người đàn ông. Đến nước này thì chỉ còn cách dùng mỹ nhân kế. Thế là cô ta nở nụ cười thật đẹp sao đắm lòng người, chớp chớp mi mắt, nhằm phàn nàn người đàn ông đó. Được mỹ nhân thả thính, không sập bẫy mới là lạ, cho nên anh ta bí mật mở máy tính lên, lại là kế hoạch của tổ A rồi đưa USB cho cô. Thành công dễ như là trở bàn tay, bây giờ chỉ còn việc là trốn ra ngoài là hoàn tất. Linda nháy mắt với anh ta cầu cứu và nhận được dấu hiệu ok. Anh ta bước sang chỗ của Nancy, không cẩn thận làm đổ nước vào áo của cô ta. Nancy hét toáng lên, Jean cũng khá là bất ngờ bị lôi vào trong cuộc chiến này. Khi không còn ai chú ý đến Linda nữa thì cô lẻn ra ngoài. Sau khi thoát khỏi vòng tay lôi kéo của Nancy, Jean mới nhận ra Linda đã biến mất, vội chạy đi tìm. Có lẽ Linda đã cao chạy xa bay mất rồi. Chương 4. Khi Anna đặt chân đến Bắc Kinh, bọn người của Dano đã trực chờ sẵn ở đó. Cô rụt rè lên gần họ, hơi cúi người xuống. Nhiệm vụ của cô là tìm ra bằng chứng của nhà lãnh đạo cấp cao Juju đã tham gia vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Ngoài ra, chúng tôi được biết ông ta đang trên đường đến khu vui chơi để vận chuyển tiếp các lô hàng mới. Dano nhanh chóng giải thích nhiệm vụ rồi đưa cho Anna một ba lô lớn. Anna mở ra, đó là những dụng cụ mà điệp viên cần có: súng, đạn, camera ẩn, máy ghi âm, loa nhỏ. Tiếp nhận nhiệm vụ hoàn tất, Anna lên xe phóng thẳng tới khu vui chơi, chuẩn bị làm nhiệm vụ lần đầu tiên. Sau khi trốn khỏi Jean, Linda an toàn ở trong căn hầm nhỏ mà hai chị em lúc trước thường vui chơi. Lý do cô chọn căn hầm vì nó nằm tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Chắc chắn ngay cả những thành viên chủ chốt của FBI cũng không thể lần mò ra chỗ này. Cô bật laptop lên, cắm USB vào ổ. Một trang web hiện lên. Ôi trời, ngạc nhiên chưa? Phải công nhận là những thành viên trong tổ A toàn là nhân tài hiếm có. Bọn họ thực hiện kế hoạch một cách tỉ mỉ, cẩn thận. Có khi một thành viên tổ A bằng hai người tổ B, mà những cái băng vẽ chi tiết này còn lâu cô mới làm. Dù bản thân được cấp bằng giỏi của trường đại học mỹ thuật cũng không bằng bọn họ, vì chỉ vẽ qua loa là cùng. Suy nghĩ hồi lâu về kế hoạch, nên là Linda nói mãi tới cho Anna. Anna, chị đây. Là chị sao? Em đang ở đâu? Công viên giải trí của Bắc Kinh. Em nghe chị nói, Suzu đã xuất hiện rồi, em phải cẩn thận. Với cả ông ta rất là ưa sạch sẽ và hay đa nghi. Tức là em phải hành động sáng tiếp sao? Ừ, chị sẽ luôn theo dõi em. Anna hít một hơi thật sâu rồi cầm ba lô lên, lên cái tầng cao nhất của tòa nhà mà tổ A đã sắp xếp sẵn. Ông Google bảo rằng Juju là một người đàn ông to béo, thân hình ụt ịt như là con lợn máng và tính cách đa nghi, ưa sạch sẽ. Đặt ống nhòm lên trước mắt. Kìa rồi, con lợn máng đã sổng chuồng, giờ chỉ là đi săn nữa thôi. Tuy nhiên làm sao để có thể chụp được bằng chứng khi mà đứng cao và xa như thế này, cho nên bắt buộc Anna phải xuống dưới. Có vẻ Suzu không ngừng để ý xung quanh và cũng có rất nhiều bảo vệ theo phía sau. Trong khi đó, Can cũng đang theo dõi Juju rất là sát sao, vì riêng nhờ anh giúp đỡ Anna nên anh đồng ý liền. Thứ nhất là mệnh lệnh của anh trai thân yêu, thứ hai là gái xinh, đúng là đẹp cả đôi đường. Sau khi tìm được Anna đang đứng gần mục tiêu với tư cách là nhà báo, anh hơi lo lắng vì Anna quá là hấp tấp và vội vàng, cho nên anh phải đẩy nhanh kế hoạch, nhặt năm hòn đá lên, anh dùng hết sức ném chúng thật xa rồi hét. Cẩn thận phía sau! Anna giật mình đứng chết trơn, bọn người bảo vệ cho Juju thì đẩy ông ta xuống rồi đứng chắn bên trên. Thật may Can nhanh chân lao tới ôm Anna ra chỗ khác. Anh ân cần giúp đỡ cô, lao hết chỗ vết bẩn đi, lại giúp cô đứng lên. Em không sao chứ, có bị thương chỗ nào không? Không, cảm ơn anh. Anna ngại ngùng nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt. Anh là Can, thành viên mới của tổ A. Can lịch sự đưa tay ra bắt. Em là Anna, thành viên mới của tổ B. Anna hạnh phúc đưa tay ra bắt. Hãy hợp tác cùng nhau để tìm chứng cứ bắt tên Juju và đối mặt với pháp luật. Vâng. Nhờ Can giúp đỡ, Anna hoàn thành tóm gọn được tên Juju, sanh ma kia. Toàn bộ chứng cứ mà cô cung cấp cũng đủ để hắn phải nhận án chung thân rồi. Nghe tin Anna hoàn thành nhiệm vụ, Linda mới thở phào nhẹ nhõm. Cô rời căn hầm bắt taxi trở về trụ sở. Chương 5. Ngày thứ hai Anna làm việc, Linda vẫn dính chặt trên giường, tay cầm chiếc đồng hồ, mỗi khi nó kêu thì sẽ đập cho tắt. Tay trái quơ quơ loạn xạ, hai chân dang rộng ra ngoài chân. Nếu cha mà thấy cô trong bộ dạng này, chắc chắn là sẽ không nói thành lời mất. Tinh! Chuông điện thoại kêu lên, mở hộp tin nhắn ra, đó là tin nhắn của Anna. Nội dung chỉ vỏn vẹn như sau: chị mau đến nhà XX đưa y cho em. Cũng đủ để Linda bật dậy, nhanh như là chồng chóng, làm vệ sinh cá nhân rồi chọn đại một cái áo, cái váy, rồi mặc vào bắt taxi đến nơi Anna bảo. Taxi dừng lại trước một căn biệt thự. Linda há hốc mồm nhìn căn biệt thự đồ sộ trước mắt. Đừng nói là làm cật lực trong 8 năm thì cô cũng không thể nào mua nổi nó. Mà có gì đó sai sai thì phải. Tại sao Anna lại bảo cô tới đây? Không phải con bé đang làm việc sao? Chẳng lẽ Linda vội lấy tay bịt chặt mồm? Hay là Anna có người yêu là sói ca? Nhưng mà thôi kệ, vì tình em mà Linda vẫn quyết đặt chân vào đó. Mở cửa bước vào, toàn bộ nội thất trong biệt thự đều được thiết kế tinh xảo, dù đơn giản nhưng vẫn không kém phần sang trọng. Ngoài ra, căn biệt thự đấy toàn là màu xanh lam là màu chủ đạo, đôi khi lại xen lẫn màu trắng vào, đem lại sự hài hòa về tổng thể cho căn biệt thự. Anna, em ở đâu? Linda có cảm giác có ai đó đang nhìn mình từ trên cao, nhưng người đó không phải là Anna, nên cô càng sợ hãi hơn. Anna! Cánh cửa tự động đóng ập lại. Linda vội vàng quay lại thì phát hiện một người đàn ông cao to, chân dài như là người mẫu, gương mặt đẹp như là tượng tạc. Anh ta diện cho mình một chiếc áo sơ mi mà nhìn qua cô đoán là hãng Gucci chứ danh, cùng với quần jean bò màu đen, nốt da trắng hơn cả con gái, càng khiến cho anh ta nổi bần bần. Tuy nhiên cô nhận ra anh ta là ai? Đó là Jean. Cô nói bằng chất giọng rất là lạnh lùng. Anna đang ở đâu? Đang làm nhiệm vụ. Anh, không lẽ chính anh là người nhắn tin cho tôi? Đúng vậy. Các người. Cô giận dữ chạy ra ngoài mở cửa, nhưng nó không hề nhúc nhích. Đừng phí sức, cánh cửa đã bị tôi khóa trái lại rồi. Mau thả tôi ra. Không thể ra ngoài, Linda liền đánh tới tấp vào người của Jin bằng những cú đấm không hề nhẹ. Jin nhẹ nhàng giữ chặt hai tay của cô lại. Tôi sẽ thả cô, cho tới khi Anna hoàn thành nhiệm vụ. Đồ đáng ghét, lại là Nancy đời sướng đúng không? Jin không trả lời càng khiến cho cô uất ức hơn. Kiểu này cô nhất định phải cho Nancy một bài học nhớ đời mới được. Tôi muốn vào nhà vệ sinh. Linda xuống nước cầu xin Jin. Anh hơi nhíu mày, vì chắc chắn anh đã nghĩ cô định giở trò gì, nhưng anh cũng không thể không đồng ý được. Nên anh buông tay của Linda ra. Nhà vệ sinh ở bên trái. Linda không nói tiếng gì, tiến thẳng vào nhà vệ sinh. Trước đây cô có xem phim hành động của Hàn Quốc thì thấy trong phim cứ thế Ji Chang-wook từng trốn ra ngoài bằng cửa sổ thông gió trong nhà vệ sinh, cho nên là Linda mới nảy ra sáng kiến như thế này. Cơ mà khi bước vào nhà vệ sinh cửa thông gió trong phim Hàn đã được thay bằng chiếc quạt gió. Thôi xong rồi, đúng là ngu quá mà. Sao cô không để ý trong phim với hiện tại khác nhau một trời một vực nhỉ? Đang trong tình thế lưỡng nan, Linda vô tình làm vỡ một cái lọ bằng thủy tinh và vỡ tan tành. Nghe thấy tiếng vỡ, Jin vội vàng chạy vào xem, thì thấy lọ sữa rửa mặt mà anh từng vất vả đặt hàng từ tận Pháp đã nằm lênh láng dưới đất. Tất nhiên là anh tiếc đứt ruột đấy chứ, cho nên là anh quyết tâm phải tìm cho ra thủ phạm. Mà thủ phạm chỉ có thể là Linda hoặc là con vật nào đó. Dù vậy, nhà anh chỉ có con người mà thôi, nên suy ra thủ phạm chính là Linda đang trốn sau cánh cửa nhà vệ sinh. Lúc vào, anh đã nhìn thấy vạt váy lộ ra ngoài, nhưng anh coi như là không biết. Khi phát hiện Jin đã vào trong nhà vệ sinh, Linda đã lẻn ra ngoài và đóng sầm cửa vào. Thế là Jin bị nhốt ở trong. Đồ đáng ghét, cứ ở trong đó mà hưởng thụ đi nha, bà đây còn phải làm việc. Linda hạnh phúc ơi là hạnh phúc khi lừa được Jin. Còn Jin tuy bị nhốt, nhưng anh vẫn nở nụ cười rất chi là ma mị. Anh thản nhiên lòi ra chìa khóa từ trong tủ ra. Chiếc chìa khóa đó chính là chiếc chìa khóa của nhà vệ sinh. Có lẽ có mơ đi nữa thì Linda cũng không bao giờ nghĩ ra được sự cố kỹ thuật này. Khi Linda toàn bỏ đi thì bất ngờ bị Jin lôi vào trong, bị anh ép giữ chặt hai tay ra sau lưng. Đau quá, cô kêu toáng lên vì đau. Thấy vậy Jin thả tay cô xuống, ngay lập tức cô lấy máy sấy tóc tấn công Jin rồi bỏ chạy. Anh hơi ngã người ra sau để tránh đòn, rồi nhanh như chớp tóm lấy cổ tay của Linda kéo vào người của anh. Linda lại lấy chân của mình đá vào chân của anh, khiến anh đau đớn và buông tay cô ra. Nhưng chỉ được vài giây, cô lại nằm gọn trong vòng tay của anh. Lần này hai tay của cô được anh nắm giữ đằng trước ngực. Bị ôm chặt cứng, Linda càng cố cựa quậy nhưng mà không thành, đành đấu vỏ mồm vậy. Buông ra, mau thả tôi ra. Có lẽ ôm nhau trong nhà vệ sinh thì hơi bị kỳ cục, nên Jin đưa Linda ra ngoài. Anh trói tay phải của cô vào ghế sofa. Linda chỉ biết cắm nến nhìn Jin thản nhiên uống trà. Triệu Tinh Vũ, cô là người đầu tiên dám gọi thẳng tên thật của Jin ra ngoài. Khôn hồn thì mau thả tôi ra, tôi nói trước cho anh biết, cha tôi sẽ không tha cho anh đâu. Ngài đời ấy sẽ không vì chuyện gia đình mà ảnh hưởng đến công việc đâu. Jin lặng lẽ cầm theo tách trà trở về phòng của mình. Còn lại mình Linda, cô ức đến nỗi là không thể nói thành lời. Chỉ còn cách là ngồi đây cầu mong cho Anna xong việc càng nhanh càng tốt. Chứ ở đây tuy là biệt thự, nhưng nói thật, chẳng có nơi nào tốt hơn nhà của mình cả. Cô muốn về nhà, muốn ăn nốt có xúc xích mà sáng nay chưa kịp ăn thử, muốn được xem nốt phim cô nàng cử tạ Kim Bốc Chu. Hình như hôm nay là tập cuối thì phải. Muốn được lăn xả hết mình trên chiếc giường thân yêu quý. Ôi, buồn ngủ quá. Thôi không nghĩ nữa, đi ngủ đây. Vừa nãy nó không quen ngủ trên ghế, nhưng bây giờ Linda vẫn lăn xả hết mình trên chiếc ghế salon không thân thích này. Về phía của Jin, anh không ngủ mà ôm chăn xuống cẩn thận, đáp chăn cho Linda khỏi lành. Thú thật, anh rất thích cái cảm giác được ngắm người con gái mà anh yêu thương đang ngủ, bởi nó đem lại cho anh sự bình yên và hạnh phúc nhất mà anh cảm nhận được. Để có thể lưu giữ khoảnh khắc này, anh đã bí mật chụp lén Linda một kiểu ảnh giữ làm của riêng mình. Liệu tôi có tư cách được yêu em không? Jin dịu dàng xoa đầu của Linda, chỉnh lại tóc rối của cô cho đẹp hơn. Ở công ty anh luôn tỏ ra lạnh lùng, xa cách với Linda, tất cả vì anh muốn che giấu đi cảm xúc thật sự của mình. Anh luôn nghĩ chắc là cô ghét anh lắm. Mà tại sao ư? Đó là do anh ngang nhiên cướp đi tấm vé được vào tổ A của cô. Rồi năm nay, Can cũng được ngang nhiên cướp đi vị trí của Anna. Thì tự hỏi xem anh và Can không trở thành tội đồ trong mắt của bọn họ được sao? Reng! Chuông điện thoại của Jin vang lên, người gọi chính là Can. Alo, em đây. Anna xong việc rồi. Bây giờ anh thả Linda ra đi để tránh bị Anna nghi ngờ. Biết rồi. Cướp máy, nhìn Linda ngủ ngon lành như là mèo con. Anh không nở một chút nào. Nhưng anh bắt buộc phải gọi Linda dậy. Vậy mà không cần gọi, Linda cũng tự động bật dậy nhanh như chớp. Thả tôi ra mau. Giọng ngái ngủ của Linda thật là dễ thương. Rin ngồi xuống dùng dao cắt đi sợi dây thừng. Linda được trả tự do, dĩ nhiên là chẳng thèm chào nhà một câu nào cả. Cô phóng vọt ra ngoài để về nhà. Chương 6. Khoác lên mình chiếc đầm dạ hội của thương hiệu Chanel lừng danh, trông Linda như là nàng công chúa bước ra từ chuyện cổ tích. Các thành viên của tổ B không ngừng trố mắt lên nhìn Linda lột xác. Còn Anna thì khoác lên mình một bộ đồng phục bồi bàn, vẫn rất là dễ thương, đáng yêu không hết. Sở dĩ hai người phải hóa trang như vậy là vì tổ A và tổ B được boss giao nhiệm vụ là bằng bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ được Vương tiểu thư của tập đoàn Vương thị danh giá. Nhiệm vụ là như thế này, ngoài ra chạm mặt riêng là điều không thể tránh khỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net